Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, cút cho ta. Võ giả cảnh nhị trọng thiên, Hứa Dương gắt gao nhìn chằm chằm tới chính mình một chiêu hạ bình. Nói, nho nhỏ thiên thủy thành thế mà còn có ngươi dạng này thiên tài. Tại dạng này niên kỷ liền có thể tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên. Bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể ở chỗ này dương oai, ngăn cản ta Hứa Dương. Vừa rồi tuy nhiên hắn bị Hạ Bình ngăn cản một chiêu, nhưng là hắn cũng không có xuất toàn lực, cho nên y nguyên tự tin vô cùng. Hắn nhưng là võ giả cảnh tam trọng thiên cường giả, giơ tay nhấc chân liền có thể bại cái này nông thôn tiểu tử. Võ giả cảnh nhị trọng thiên, mọi người cũng là giật mình. Tuy nhiên tại Hoa Kinh thành dạng này siêu cấp đô thị, tấn thăng đến võ giả cảnh không phải cái gì quá việc khó, nhưng là tại thành thị nhỏ vậy liền tướng đảm đương không nổi. Tùy tiện xuất hiện một cái đều xem như thiên tài. Tiểu tử này lúc nào tấn thăng đến võ giả cảnh, hơn nữa còn là đạt tới nhị trọng thiên cảnh giới, quán thông hai cái huyệt khiếu. Tần Mộc Dương mấy người cũng là giật nảy cả mình, khó có thể tin, bọn họ thế nhưng là biết tiểu tử này tại cách đấu đại tái thời điểm mới là vũ đồ cảnh cửu trọng thiên, khoảng cách võ giả cảnh không biết bao xa. Nhưng bây giờ liền tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên, siêu việt Tần Mộc Dương, cái này, đây chính là có thể gia nhập cự nhân công ty tư chất. Đây chính là có thể trở thành vương giả cảnh cường giả thiên tài. Tần Mộc Dương cảm thấy từng đợt ngạt thở, căn không thể tin được. Hắn đến cho là mình tu vi có thể vững vàng ép Hạ Bình một đầu, lại thêm Tần gia tư nguyên, tuyệt đối có thể chiếm thượng phong. Có thể vẻn vẹn quá khứ 2 tháng, tiểu tử này liền tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Những người khác đến còn có chút không phục Hạ Bình có thể gia nhập cự nhân công ty, tiểu tử này cũng không có gì không tầm thường. Đợi một thời gian bọn họ cũng có thể vượt qua. Nhưng là bây giờ xem xét, mọi người đều nói võ giả cảnh cường giả, quán thông hai cái huyệt khiếu. Cứ như vậy, bọn họ còn thế nào siêu qua được? Quá lợi hại. Giang Nhã như cùng Sở Dung cũng là cảm thấy rung động. Nhìn lấy Hạ Bình, ngăn cản ngươi Hứa Dương. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Ngươi có chút quá cuồng vọng. Ta nếu là thật xuất thủ, trong nháy mắt liền có thể phế ngươi, đưa ngươi đánh cho theo một đầu như chó chết. Hiện tại ngươi sở dĩ còn có thể đứng trước mặt ta nói chuyện, đó là bởi vì ta thủ hạ lưu tình, giao ra cái kia hạ dược người, ta liền tha cho ngươi một lần. Đương nhiên, cũng liền một lần, còn có lần sau liền phải chết. Trên người hắn tản mát ra khí thế cường đại, hướng phía đám người này áp bách tới. Đáng chết, đến tột cùng là ai cuồng vọng? Một cái từ nông thôn đi ra rác rưởi, cũng dám đối với chúng ta những này thiên chi kiêu tử nói chuyện. Trong nháy mắt liền có thể phế Hứa ca, ngươi cho là mình là cái gì? Nói mạnh miệng cũng không biết thở một ngụm, giáo huấn một chút tiểu tử này. Tại Hoa Kinh thành nơi này, hắn còn không thể dương oai. Nghe được Hạ Bình những lời này, Hoa Kinh thành thí sinh từng cái đều là tức điên. Bọn họ xuất thân Dương Châu khu thủ đô Hoa Kinh thành, càng là thế gia đại tộc xuất thân, trời sinh liền cao cao tại thượng, đó là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Mặc kệ là thiên phú, vẫn là phía sau tư nguyên, đều bao trùm tại những thành thị khác phía trên. Hàng năm có thể thi được Viêm Hoàng Đại học thí sinh, bọn họ Hoa Kinh thành liền chiếm cứ toàn bộ Dương Châu khu một nửa. Có thể nói, bọn họ mặc kệ là thực lực, vẫn là bối cảnh đều so những thành thị nhỏ đó, tiểu địa phương đến học sinh, không biết tốt bao nhiêu lần, trời sinh liền có cảm giác ưu việt. Đối với bọn hắn tới nói, không có gì ngoài Hoa Kinh thành dạng này siêu cấp thành thị bên ngoài. Địa phương khác đều là nông thôn địa phương, những địa phương kia đi ra thí sinh đều là dế nhũi. Chỉ có như vậy dế nhũi cũng dám dạng này xem thường bọn họ. Nói đùa cái gì? Hứa Dương sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, nắm chặt quyền đầu, siêu siêu siêu, chỉ trong nháy mắt, có ba cái Hoa Kinh thành thí sinh lao ra, bọn họ đều có được võ giả cảnh nhị trọng thiên thực lực. Quán thông hai cái huyệt khiếu, chân khí trong cơ thể mạnh mẽ vô cùng, cường giả như vậy, dù cho Tần Mộc Dương cái võ giả này cảnh nhất trọng thiên võ giả đứng ở chỗ này, đều sẽ bị nhất quyền đánh cho tàn phế, ngay cả đứng tại trước mặt bọn hắn lải nhải tư cách đều không có. Thế nhưng là ba người này đồng thời xuất thủ, giống như hổ báo, đối Hạ Bình xuất thủ, hỏng bét, Sở Dung cùng Giang Nhã như hai người cũng là giật mình. Các nàng có thể cảm nhận được mấy cái này thí sinh cường đại. Những người này không chỉ có được cực cao tu vi, thân thể tựa hồ cũng thân kinh bách chiến, có phong phú chiến đấu kinh nghiệm, đây cũng là bình thường. Tại Dương Châu khu thủ đô Hoa Kinh thành, nơi này cạnh tranh kịch liệt, danh sư đông đảo, võ quán san sát, cơ hồ mỗi ngày ẩu đả, còn có các loại trường học lịch luyện, dã ngoại lịch luyện, cái này cũng đoán luyện ra Hoa Kinh thành thí sinh mạnh mẽ võ đạo kỹ xảo. Có chút thiên tài thậm chí không thua những cái kia lâu dài tại dã ngoại đi săn chiến sĩ. Cút, Hạ Bình đứng tại chỗ, nhàn nhạt nhìn lấy ba cái vọt tới Hoa Kinh thành thí sinh. Cứ như vậy hô lên một chữ, thế nhưng là đừng nhìn đây là một chữ, lại ẩn chứa trong cơ thể hắn hùng hậu tới cực điểm chân khí. Cũng sử xuất vạn thú quyền đệ nhị thức sư tử hống vô thượng kỹ xào. Oanh vẻn vẹn một cái hô hấp, không khí chấn động, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, sóng âm bạo phát đi ra, như là hải lãng triều tịch đồng dạng quét ngang qua, như là sư vương tại sơn lâm hành tẩu, vạn thú phủ phục, một tiếng gào thét, liền có thể chấn vỡ địch gan, mà cỗ lực lượng này, cứ như vậy rắn rắn chắc chắc đánh vào ba người này trên thân. À... Ba cái Hoa Kinh thành thí sinh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cỗ này âm ba chấn động, bọn họ phế phủ trọng thương, thậm chí ngay cả xương cốt đều bị cỗ lực lượng này chấn động đến đứt gãy. Bọn họ đến phóng tới giữa không trung, nhưng là bây giờ lại như là rơi dây cánh diều giống như rớt xuống. Phanh phanh vài tiếng, bọn họ ngã trên mặt đất, che chính mình lỗ tai. Không ngừng lăn lộn, phát ra thét thống khổ, trên mặt đất tức thì bị âm ba phá hủy, xuất hiện hơn 10 đảo đáng sợ vết rách, bốn phía pha lê choảng choảng bị chấn nát, toái phiến rơi xuống một chỗ bừa bộn, chung quanh thí sinh cũng là nhao nhao che chính mình lỗ tai. Liên tục rút lui vài chục bước, mới miễn cưỡng trông đỡ được, có thể ngay cả như vậy. Cũng cảm nhận được màng nhĩ ông tác hưởng, tựa hồ nhanh mất nghe được. Cái này, không chỉ có là Hoa Kinh thành thí sinh, thậm chí ngay cả những thành thị khác thí sinh cũng là bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Vẻn vẹn một tiếng gào thét, liền trọng thương ba cái ngang cấp cường giả, đem ba cái Hoa Kinh thành thí sinh đánh ngã trên mặt đất. Mất đi chiến lực, phần này chiến lực khủng bố tới cực điểm, Tần Mộc Dương bọn người càng là thấy run rẩy, vô cùng hoảng sợ, nam nhân này càng khủng bố hơn, so hai tháng trước không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Đơn giản cũng là một đầu thú vương, nếu như trước đó bọn họ còn chỉ có thể nhìn thấy một điểm bóng lưng lời nói. Hiện tại liền bóng lưng đều không nhìn thấy, thiên chi kiêu tử, Hạ Bình suy cười một tiếng. Nói, ngay cả ta một tiếng gào thét đều ngăn cản không nổi. Liền ở trước mặt ta đều đứng không vững, còn dám nói là thiên chi kiêu tử. Các ngươi làm sao lại có cái mặt này? Đúng, các ngươi không phải nói phải cho ta cái đẹp mắt, muốn giáo dục một chút ta sao? Đều quay lại đây, ta rất lợi hại, muốn nhìn các ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu sự tình. Hắn đứng chắp tay, khí định thần nhàn, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy Hoa Kinh Thành thí sinh. Bế nghệ bốn phía, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ